chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 873, thật sự là không có phẩm chất đến cực hạn. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, tiệc đính hôn của Tô Man Ngưng, là cử hành vào 3 ngày sau, trong khách sạn cực kỳ xa hoa, trưng bày mấy trăm cái bàn ăn, trên sân khấu chính giữa bữa tiệc xếp từng tầng ly đế cao. Khách mời mặc lộng lẫy, cầm ly rượu đỏ trong tay đứng ở bên cạnh cửa sổ sát đất. Bàn luận viển vông, đèn huỳnh quang màu chói mắt trên đỉnh đầu theo mỗi một góc ngách ở đại sành. Tô Cửu Y đứng ở trong góc hiếm khi có người. Trước mặt cô vừa lúc là một cái bàn ăn. Vì thuê lễ phục, cô đến cơm trưa cũng không có ăn. Hiện tại bụng đang đói. Cô nhìn bốn phía chung quanh một cái. Thấy tất cả mọi người đều đang bắt chuyện với người chung quanh. Không ai chú ý tới cô. Liền chọn mấy khối điểm tâm ngọt. Sau đó cầm lấy một ly nước chanh, vừa uống, vừa quan sát tòa khách sạn, nghe nói đây là khách sạn nhà họ Tống mở, trong ngoài ngoài trang hoàng đều lộ ra hơi thở quý tộc. Trang trí lộng lẫy lóa mắt, thật không biết rốt cuộc Tô Trấn Hùng lấy bản lãnh ở đâu ra. Lại có thể trèo lên thông gia như vậy, Tô Cửu Y lắc lắc đầu, uống một hơi cạn sạch nước chanh trong ly, đúng lúc đó. Tống Chí Kha và Tô Man Ngưng xuất hiện ở trên sân khấu đại sành. Tiếng nhạc lưu động dừng lại, ánh đèn bị người cố ý chỉnh tối đi, ánh huỳnh quang chói mắt cũng trở nên nhu hòa chậm chạp. Màu trắng ngà nhấp nhô đủ loại hình ảnh trên vách tường. Ánh sáng bốn phía mơ mơ hồ hồ loáng thoáng lờ mờ đung đưa. Tô Cửu Y đánh giá Tô Man Ngưng một phen, cô ấy lễ phục viền tơ lụa màu trắng nhạt. Tóc dài đen nhánh cuốn thành cuộn sóng tùy ý rơi xuống. Trang điểm tinh tế làm ngũ quan vốn cũng không kém của cô ấy càng thêm sinh động quyến rũ. Rất đẹp, lại nhìn sang Tống Chí Kha bên cạnh. Dáng người thon dài, rất là xuất chúng, không giống những người đàn ông bụng vệ có tiền trong hộp đêm. Khung xương anh ta rất cao, bộ dáng tuấn giật, khóe môi dưới sống mũi cao thẳng hơi gợi lên. Ôn nhu như ngọc lại nhuộm thêm vài phần kiệt ngạo, quả nhiên rất đẹp trai. Tô Cửu Y nhún vai, cảm thán một chút, cô đổi nước chanh trong tay thành rượu đỏ, ngồi ở trong góc tối, nhìn người nhốn nha nhốn nháo, càng lộ ra vẻ tịch mịch. Cô cũng không phải để ý, dù sao hôm nay tới nơi này chỉ là sân khấu đi ngang qua. Tuy rằng thân là con gái lớn nhà họ Tô, nhưng loại thân phận trên danh nghĩa này ngay cả chính cô đều xem thường. Huống chi là người khác, cô gái trên tiệc tối. Các cách ăn mặc đều quang vinh chói lọi. Bọn họ mặc váy dài màu sắc khác nhau. Hoặc gợi cảm, hoặc ngây thơ trong sáng. Hoặc quyến rũ, các cô lượn quanh giữa đàn ông vận đồ Tây Trang. Vui vẻ bắt chuyện với họ. Không biết các vị công tử kia nói chuyện gì buồn cười. Khiến các cô gái cười duyên liên tục, chỉ là tất cả đều không liên quan với Tô Cửu Y, cô chỉ hy vọng có thể nhanh kết thúc. Dù sao ca đêm hôm nay cô đã nhờ Thích Cảnh Nhân làm thay cô. Tuy rằng Thích Cảnh Nhân rất vui vẻ đồng ý, nhưng cô cũng cảm thấy có chút áy náy. Không bao lâu, Tô Trấn Hùng và Triệu Thư Nhã cũng xuất hiện ở trên sân khấu trước đại sành. Kể cả cha mẹ nhà họ Tống cũng đứng ở chính giữa. Song phương hai bên cười cười khách sáo, nhìn bề ngoài quan hệ hòa hợp, nhưng trên thực tế cũng chỉ là chống đỡ một tràng diện. Cuộc đính hôn, chỉ là lợi thể buôn bán hợp tác mà thôi. Hôn nhân giữa những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp này. Có mấy người là ở cùng nhau vì tình yêu. Nói trắng ra là, đều có lợi ích phía sau. Tất cả đều sử dụng môn đăng hộ đối mà thôi. Nhìn thấy Triệu Thư Nhã đeo vàng đội bạc, một thân cách ăn mặc vướng víu, Tô Cửu Y chỉ cảm thấy người bà ta đầy hơi tiền. Thật sự là không có phẩm chất đến mức tận cùng. Sau khi giới thiệu vài câu đơn giản, xem như là đến phần cao trào của buổi tiệc này, tất cả nam nam nữ nữ đều kết cặp khiêu vũ trong đại sảnh. Đèn lưu ly chiếu sáng ở trên người bọn họ, như là phủ một tầng màu vàng, cách trương.